Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Thế Giới Đàn Ông Ngọt Ngào của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Mời các bạn cùng nghe. Dạo này chị hay đứng trước gương, nhiều đến nỗi chưa bao giờ chị thuộc kỹ thân thể mình đến vậy. Mỗi lần chị lại phát hiện thêm một điều gì đó. Thường thì những phát hiện chẳng có gì mới, tỉ như số nếp nhăn trên vầng trán rộng. Chị không thích những đường rãnh chia cắt vầng trán, nó thật quá, thật như quãng thời gian tính được khắc vào đời chị. Nhưng chị vẫn đếm kỹ càng, đếm thật kỹ để tin rằng mình sắp về chiều. Mẹ con đi đây, tiếng con trai chị. Đi đâu? Đến sinh nhật bạn con. Sinh nhật à? Chị hỏi thì thầm và buông rơi cái lược. Mọi lần thấy chị soi gương và trang điểm, thế nào con trai chị dù đang bận mấy cũng kiếm cớ dắt xe đi. Chị phiền lòng vì điều ấy. Nó biết nhà có khách và không muốn sát mặt bạn của chị. Không ít lần nó nói thẳng: mẹ này, mấy ông bạn của mẹ mà, chướng mắt lắm, bao giờ cái trò này mới chấm dứt? Biết bao giờ mới chấm dứt? Lời nói của con sát muối vào ruột gan chị. Nhưng chị im lặng. Có những nỗi đau không thể chia sẻ. Nhiều lần vào những lúc thật dễ chịu, chị đã tâm tình với con, cố gợi ở nó một chút cảm thông, một chút ít thôi, để chị có đủ can đảm và tỉnh táo quyết định. Quyết định cái việc bây giờ đã trở thành quá hệ trọng với chị. Từ chối hay nhận lời cầu hôn của những người đàn ông tìm đến với chị. Chị nhặt vội cái lược, quào qua quýt mái tóc. Chị liếc mắt về phía con, nó có vẻ bồn chồn. Mặt nó căng thẳng. Hay nó lại giận chị? Tuần trước khi bạn chị đến, nó chào chiếu lệ rồi lạnh lùng dắt xe đi, thậm chí không xin phép chị, điều chưa từng xảy đến. Thằng Quynh vốn là đứa trẻ khuôn phép. Ngay cả khi chị và chồng ly hôn, dù ở trong trạng thái căng thẳng, nó vẫn xử sự đúng bổn phận của một đứa con có giáo dục. Nó bình đẳng trong tình cảm, không thiên vị cha hay mẹ. Hôm ấy chị ngồi đợi con rất lâu, mãi khuya nó mới về. Nó thoáng ngạc nhiên, giọng chị dịu dàng: Quynh, tại sao con lại thế? Con không biết, con chỉ không thích họ. Các bác ấy có làm tổn hại gì đến con đâu, họ là người tốt, mẹ biết. Đấy là họ tốt với mẹ, họ cần phải thế. Còn với con? Quynh nhìn thẳng vào mắt mẹ, chị thoáng rùng mình. Chị đã đọc được ý nghĩ của nó. Quynh cũng hiểu, nó vội vã tận dụng cơ hội hiếm hoi ấy. Lòng tốt của họ là vô nghĩa, cả họ nữa, vô nghĩa trước con. Không, không ai được phép chia sẻ tình cảm của mẹ với con. Chị ứ nghẹn một nỗi đau không ngờ. Nhưng tại sao con lại tự cho con cái quyền ấy? Ồ, mẹ quên rồi sao? Con đã 22 tuổi, chỉ ít tháng nữa con ra trường. tha lỗi cho con đã không làm được gì để bố mẹ khỏi xa nhau. Nhưng bây giờ thì con làm được, con phải tự bảo vệ, mẹ là tất cả của con. Chị cười mà miệng méo xệch. Chị sững sờ nhìn đứa con yêu dấu, niềm an ủi còn lại của chị. Nó đứng ngay trước chị, cao lớn, vụng về, trong tư thế cứng rắn giả tạo. Hình hài nó làm chị chạy nghĩ đến người đàn ông từng là chồng chị. Chị buột miệng. Cha con vừa tổ chức đám cưới, tại sao con không dùng quyền ấy? Chị bừng tỉnh nhưng không kịp nữa rồi. Chị thoáng thấy nó lúng túng, hai tay nó ôm lấy đầu, cái thân hình cao lớn từ từ bệt xuống. Chị quay người cố bình thản bước về phòng, buông người xuống giường. Vậy là đã rõ, nó sẽ làm tất cả để ngăn cản chị. Cái lược một lần nữa lại rơi xuống đất. Chị chẳng buồn nhặt. Chị nhìn thân thể mình, vẫn thế, tuổi 50, chị vẫn mảnh dẻ không khác mấy thời con gái. Cái nhìn của chị bắt gặp cái nhìn của người trong gương, vẫn thế, nỗi trống vắng ùa ngập. Còn trai chị vẫn bồn chồn, nó đang suy nghĩ gì lung lắm. Chị định hỏi xong lại thôi, có vẻ nó không để ý gì đến chị. Chị ngạc nhiên trước thái độ của con. Nó vốn là đứa điềm tĩnh. Có chuyện gì nhỉ? Chẳng nhẽ nó lại hờn giận chị đến mức thế? Không phải, chị xua ngay ý nghĩ ấy. Nhưng ngay lập tức, cảm giác nghèn nghẹn lại chẹn xuống. Tủi buồn pha lẫn xót xa. Ban ấy, chị nghe không nhầm. Nó sẽ đi sinh nhật bạn nó. Không nhẽ, nó lại quên hôm nay cũng là ngày sinh của chị. Đã lâu chị không tổ chức sinh nhật, nhưng lần này có lẽ nào. Lúc nó chào chị dắt xe ra khỏi nhà, chị đã định nhắc nó, nhưng rồi hờn tủi khiến chị nín lặng. Chị tắt đèn, thắp lên 5 ngọn nến, mỗi ngọn nến tượng trưng cho một quãng đời 10 năm của chị. Phập phồng thứ ánh sáng của nến đỏ khiến chị hoảng sợ. Chị lại vội vã bật đèn. Chị chợt nhớ chưa có hoa. Không phải chị quên, chị đợi hoa tặng của con trai. Ngẫm nghĩ giây lát, chị với trên giá sách của con chùm hoa út kim hương bằng nhựa. Những bông hoa đỏ hồng dài dài, càng dài khi nó bị phủ một lớp bụi mờ. Không sao, nó đúng với tình cảnh chị. Chùm hoa này là quà tặng của chồng chị nhân một chuyến công tác ở Bắc Âu mấy năm về trước. Chị không thích hoa già, nó đuồn đuỗn vô hồn. Chị nhìn thật kỹ những bông hoa đã được lau hết bụi, trông nó như mới. Đúng thôi, cái gì già mà chẳng mới. Chị phân vân, những bông út kim hương này không đến nỗi đáng ghét như chị tưởng. Ít nhất, giữa những ngọn nến đỏ lúc này, nó làm dịu đi bầu không khí hiu hắt đang bủa vây chị. Và dù sao, nó, những bông hoa già, lại gợi cho chị nhớ về một quãng đời thực, quãng đời không thể nói là không hạnh phúc. Mỗi người sống với thế giới riêng của mình, bản thể mỗi người cộng vào hoàn cảnh làm nên thế giới đó. Thế giới của chị ngọt ngào vô cùng. Chị đẹp, càng đẹp khi chị không ý thức được điều đó. Nền nã và mềm mại, chị tiêu biểu cho một khuôn mẫu khá lý tưởng, ngự chiếm vị trí cao nhất trong ước mộng đầu đời của khối chàng trai. Hiển nhiên, từ chị tỏa ra một lực hút vô hình. Rất tự nhiên, chị bị vây bọc bởi sự ngưỡng mộ cả chân thành lẫn cuồng si. Ngày ấy, Quỳnh nổi bật rạng rỡ trong đám sinh viên nữ. Khi chiến tranh phá hoại lan rộng, trường phải đi sơ tán. Ở giữa một vùng quê heo hút, Quỳnh càng nổi bật. Không ít những lá thư tỏ tình bay đến với Quỳnh. Thường thì những lá thư lãng mạn ấy không có địa chỉ gửi, và lời lẽ thì hết sức vui vẻ. Không lạ, thời ấy chuyện trai gái còn hệ trọng và nhuộm khá đậm màu sắc xưa cũ. Quỳnh thản nhiên trước mọi lời tỏ tình, dù rằng lá thư nào cũng khiến chị cảm động. Cũng bởi Quỳnh hồn nhiên một phần, nhưng chủ yếu Quỳnh đã có nơi có chốn. Người yêu Quỳnh đã ra trường và đang công tác ở một bệnh viện dân sự. Người đàn ông hơn 20 năm chung sống cùng chị. Anh không có gì xuất sắc lắm, nhưng rất đàn ông. Đấy là cách đánh giá của chị. Mạnh mẽ, xốc vác, có trách nhiệm với gia đình. Không hiểu sao ngay từ đầu, Quang đã gieo vào Quỳnh một niềm tin tuyệt đối. Suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, nhiều lúc vợ chồng cách biệt, không thiếu những giây phút yếu lòng. Tựa hẳn vào niềm tin, chị đã đứng vững được. Niềm tin ấy lớn đến nỗi, Quang có một thời gian dài làm chuyên gia ở nước ngoài. Chị vẫn không một mảy may nghi ngờ chồng. Và cuối cùng, chính niềm tin đã giết chết tình yêu. Dạo đó, thằng Quynh đã lớn, gia đình chị tương đối ổn định. Chị làm ở một bệnh viện lớn ở thành phố. Quang đi một chuyến công tác ngắn hạn ở châu Âu. Những chuyến đi này gối nhau liên tục. Chỉ những bông út kim hương kia, chị nhận từ tay chồng ở sân bay. Không phải vẻ mặt là lạ của chồng, mà chính những bông hoa làm chị thoáng chạnh lòng. Có lẽ đó là linh cảm tuyệt vời của đàn bà. Thời gian sau đó, tự nhiên chị thấy gượng gạo trong quan hệ vợ chồng. Sự có mặt của chùm hoa luôn tạo cho chị cảm giác bứt rứt, bất an. Chị cũng tinh ý nhận thấy sự chăm sóc của Quang có phần nhỉnh hơn so với trước. Nhưng chị không cắt nghĩa được. Có lẽ tình trạng ấy phải đến 2 năm liền. Nó còn kéo dài nữa nếu không có cái lần định mệnh kia. Chị gọi nó là định mệnh bởi mọi thứ xảy đến rất vô tình. Chị được giao một đề tài chuyên ngành về truyền nhiễm. Một đồng nghiệp trong nhóm mượn hộ chị tập tài liệu nước ngoài để chị khảo cứu. Đó là tài liệu rất mới, cần thiết cho đề tài. Kẹp trong tập sách ấy có một lá thư của Quang. Hóa ra chủ nhân của tập sách ấy từng công du với chồng chị. Không tin vào mắt mình, nhưng Quỳnh vẫn đọc rất kỹ, đến nỗi chị thuộc lòng bức thư. Chị cũng từng nhận được những bức thư như thế của chồng. Tuy đau đớn, chị vẫn giữ được bình tĩnh để yên ấm gia đình. Chị âm thầm chịu đựng. Chị sẽ không nói ra chuyện này nếu như không có một lần nhân lý do gì đấy, Quang đừng lôi ra bó uất kim hương. À, đấy là dịp Quang được đề bạt viện phó. Nhìn chồng tỉ mẩn bày biện, chị thấy lòng mình cuộn bão. Thấy chị chăm chú nhìn, Quang vui vẻ. Em thấy không, những bông hoa mới đẹp làm sao? Quả thật, những bông uất kim hương rất đẹp. Nó còn đẹp hơn cả hoa thật. Chị không thể chịu đựng được nữa vẻ đẹp ma quái của nó. Chị tử tốn đặt lá thư lên chùm hoa. Quang cầm tờ giấy lên, mặt tái đi lạnh ngắt. Chuyện cũ rồi, anh có lỗi. Lời thú nhận như nhát búa đập vào đức tin đã đóng cứng thành bê tông của Quỳnh. Chị gạt mạnh bó hoa văng xuống nền nhà. Quỳnh giữ lại bó uất kim hương chỉ vì con trai chị thích. Lần đấy, chị đã có ý nghĩ tha thứ cho sự phản bội của chồng. Nhưng chị đã không tha thứ nổi cho mình, bởi đức tin đã quá vững chắc. Quỳnh luôn nghĩ tốt lành về thế giới của mình. Ngày trước, cùng lớp y của Quỳnh có chàng trai tên Hải. Lúc ấy Quỳnh đã yêu Quang. Chị biết Hải là một trong số những người si mê chị. Kết thúc khóa học, Hải đột ngột biến mất. Lúc biết tin Hải nhập ngũ thì chị nhận được lá thư chỉ vẻn vẹn có 3 dòng. Chào Quỳnh nhé. Không thể đến chia tay được. Chắc Quỳnh hiểu. Chúc hạnh phúc. Hải. Quỳnh mỉm cười sung sướng cất lá thư vào cuốn sổ sinh viên. Rất lâu sau, Hải tìm đến nhà Quỳnh ở một bệnh viện sơ tán. Đang chiến tranh ác liệt, Hải từ chiến trường ra nhận một lớp bác sĩ mới bổ sung cho mặt trận. Lúc này Quỳnh đã cưới Quang. Quỳnh đã lặng đi rất lâu khi thấy Hải xuất hiện. Hải đã lặn lội tìm Quỳnh chỉ để được gặp 15 phút rồi lại đi. Quỳnh cố giữ mà không được. Chị biết Hải không quên nổi chị. Hải tất tả đi. Bóng Hải khoác ba lô liêu xiêu trong ngõ hẹp. Những mái giả thấp thoáng, mùi khói bếp ấm áp nồng nàn. Đêm chiến tranh không cầm được lòng mình, chị thang thốt. Hải, Hải, đợi Quỳnh với. Hải sững lại, chị lật bật chạy đến. Bàn tay chị lọt vào bàn tay rắn chắc của Hải. Độ một phút, chị khe khẽ rút tay ra. Chị xúc động. Chỉ thế này được thôi, Hải ạ. Hãy tha lỗi cho Quỳnh. Chị thấy Hải quay mặt đi, giọng Hải ngạt đi. Kìa, Quỳnh nói gì thế? Quỳnh về đi. Vĩnh biệt. Hải đi rồi, Quỳnh đã ấp bàn tay mình lên môi, ngọt ngào. Ôi cái thế giới của chị mới đáng yêu làm sao? Có lẽ chính vì thế, khi lòng tin của chị bị đổ vỡ, chị chỉ tự trách mình. Từ cõi thẳm lòng mình, chị hiểu rằng lầm lỡ kia của Quang chỉ là phút ngã lòng khi xa xứ. Nhưng không thể khác được. Vẫn biết hạnh phúc sẽ vụt khỏi, nhưng làm sao có thể tiếp tục cuộc sống chung với Quang được nữa? Vết rạn dù nhỏ vẫn là cái hố sâu ngăn cách, chị không thể vượt qua nổi. Quang chấp nhận ly hôn. Một thời gian sau khi Quang xách vali đi, chị cũng đổi nhà đến một khu khác. Chị không muốn mình bị kỷ niệm giam hãm. Lúc quyết định ly hôn, chị không một chút bận lòng về cuộc sống sau này của mình, cũng không một mảy may ân hận. Có gì đáng phải ân hận cơ chứ? Chị vẫn được sống cuộc sống của mình. Chị đã nhầm. Khi thằng Quynh lớn, nó bắt đầu đắm vào thế giới riêng của nó. Không phải là bỏ mặc, nhưng ít khi nó chịu đi đâu cùng chị. Ngay lúc ở nhà cũng vậy, nó cũng ít gợi mở để tâm sự cùng chị. Còn có nhiều niềm riêng tư đợi nó. Nhà mới và những buổi tối một mình, đến cả xem tivi chị cũng sợ. Trống vắng vô cùng. Cái gì trong ngôi nhà cũng lạ lẫm với chị. Tình trạng ấy kéo dài, chị biết đó là nỗi trống vắng cô đơn. Dần dà manh nha trong chị ý nghĩ giải thoát. Tại sao lại không được? Chị phải đâu đã già. Và lại, Quang cũng đã lấy vợ và thằng Quynh đã lớn. Nhưng điều này mới là quyết định. Những người đàn ông, họ sẽ như thế nào khi bước vào thế giới của chị? Đầu tiên lại là Hải. Không biết bằng cách nào Hải hiểu được tình cảnh chị. Suốt từ ngày chia tay, chị chưa gặp lại Hải. Sau năm 75, anh đã lấy vợ ở trong Nam. Hải đường đột đến, chị sững người. Thời gian đã đi qua người đàn ông này quá nhanh. Chính sự già nua, mỏi mệt của người bạn cũ đã khiến chị có thói quen đứng trước gương để nhìn lại mình. Gặp Hải, chị quá đỗi cảm động. Chị chê quên được mối tình xưa của Hải, nhưng chị đã từ chối. Hải đang có một gia đình, dù rằng họ không mấy hạnh phúc. Sự túng quẫn khiến Hải tìm cách chạy trốn. Quỳnh buồn lắm. Chị tiễn bạn ra ga tàu. Hai cuộc tiễn đưa cách mấy chục năm đã khác biệt hoàn toàn. Thay cho cái bắt tay, Quỳnh dúi vào tay Hải gói tiền. Cầm lấy đi Hải, Quỳnh có. Cầm lấy để treo trống. Gia đình, cái đó cần hơn tất cả. Chị nói thật lòng, bằng chính nỗi mất mát của mình, người đàn ông mặt bạch ra vì xúc động mà cũng vì tủi hổ. Cảm ơn Quỳnh, Quỳnh bao giờ cũng tốt. Vĩnh biệt. Hải cũng chào thật lòng, chắc chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tiếp tục những người đàn ông khác. Một họa sĩ độc thân, một giám đốc chết vợ, một nhà văn tiếng tăm khánh kiệt cả công danh lẫn tài sản vì ham muốn gấp rút đổi đời. Còn nữa, người này đi, người khác đến, tất cả tạo thành một thế giới êm ái bao bọc Quỳnh. Ai với chị cũng đều tốt đẹp và chân thành. Chưa có việc gì lại khiến chị lựa chọn khó khăn đến thế. Thực tình, chị không mấy khắt khe, nhưng lực cản từ con trai đã làm họ phải nản lòng. Còn lại ông họa sĩ độc thân, dù đã bị thằng Quynh mấy lần mặn nhạt, ông vẫn thường lui đến. Độc thân đến tuổi này, hẳn ông phải là người kỳ quái. Có vẻ như ông chẳng cần gì và bất chấp mọi thứ. Ông lụi cụi mang cả ra đến để vẽ chân dung Quỳnh. Ông bảo, đừng giận Quỳnh ạ, tôi đã tìm cả đời, ở Quỳnh tôi tìm thấy. Quỳnh hiểu ông nói gì, giá không có thằng Quỳnh, chắc chị đã nhận lời. Chị thắp nến, rồi lại thổi nến. Chị đợi, có tiếng gõ cửa, mừng quá, chị ào ra. Không phải Quynh. Chị thấy mái đầu lốm đốm bạc của ông họa sĩ. Chị vội nuốt đi tiếng thở dài. Sao chị vô tâm không nghĩ đến điều này nhỉ? Mái đầu bạc. Chị đã già mất rồi. Sự thật đến cùng lúc với nỗi chán nản. Chị ngập ngừng. Mái đầu bạc cũng ngập ngừng. Tôi đã định không quay lại. Vẫn biết Quỳnh dứt khoát. Nhưng ngày sinh của Quỳnh, tôi muốn... Chị nhận bó hoa. Những bông hồng trắng muốt, kỳ lạ lại làm mắt chị mở đi. Đã khuya lắm, chị thật sự thất vọng. Thế là con trai không về. Nó đã quên ngày sinh của mẹ. Đúng vào lúc ông họa sĩ xin phép, thì thằng Quynh xuất hiện. Nó ào vào như một luồng gió cuống quýt. Nó ôm choàng lấy chị. Nó vội vã cầm những bông út kim hương đặt về chỗ cũ trên giá sách. Nó cắm bó hồng trắng của nó lẫn vào những bông hồng của ông họa sĩ. Chị hoàn toàn bất ngờ. Thoảng khắp phòng hương hồng ngào ngạt. Đến lúc này, chị mới nhìn thấy cô bạn gái của nó. Cử chỉ rất người lớn, thằng Quynh kéo cô gái đến trước mặt chị. Chúng con chúc mừng mẹ. Rồi nó quay sang ông họa sĩ. Kìa bác đừng về, hôm nay sinh nhật mẹ cháu. Có một làn gió tươi thổi vào cõi hồn chị. Lòng chị mở ra mênh mang như cánh đồng bát ngát. Chị run run tắt đèn và thắp lên 5 ngọn nến. Mỗi ngọn nến là một quãng đời chị. Lung linh, nến đỏ và hồng trắng ngọt ngào. Giọng đọc Hùng Sơn vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Thế giới đàn ông ngọt ngào của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Một câu chuyện, nhưng lại có nhiều câu chuyện nhỏ được lồng ghép trong đó. Đây là lối kết cấu tạo sự hấp dẫn mà tác giả Phạm Ngọc Tiến đã sử dụng trong truyện ngắn Thế giới đàn ông ngọt ngào mà các bạn vừa nghe. Đọc Thế giới đàn ông ngọt ngào, bạn đọc dễ dàng nhận thấy sự gần gũi của các chi tiết đời thường và những cảm xúc cũng rất thật của các nhân vật, đặc biệt là nhân vật nữ chính. Sự mất lòng tin trước những đổ vỡ của Quỳnh, nhân vật chính là rất dễ hiểu và dễ lý giải. Qua diễn biến tâm trạng và những biến cố trong đời sống tình cảm của Quỳnh, ta càng hiểu hơn thế giới nội tâm của những người phụ nữ không còn trẻ. Nhưng họ vẫn khát khao được yêu, được sống vì một người đàn ông mà họ xem như một nửa của đời mình. Tuy nhiên, những người phụ nữ ấy không thể dễ dàng tìm hạnh phúc cho mình khi quanh họ còn quá nhiều những ràng buộc, những lý do để họ phải đắn đo trăn trở trước khi đón nhận tình yêu. Mà có lẽ rào cản lớn nhất khiến họ không thể đi thêm bước nữa chính là chuyện con cái. Dường như để đón nhận tình yêu, những người phụ nữ đã từng có gia đình ít khi nghĩ đến chính bản thân mình, mà họ lại nghĩ nhiều cho con cái. Đây cũng là điều mà có lẽ thế hệ trẻ hôm nay nên suy ngẫm để có cách ứng xử nhân bản hơn đối với cha mẹ khi gia đình không may có chuyện tan vỡ. Song ở truyện ngắn, Thế giới đàn ông ngọt ngào, bạn đọc rất mừng là cậu con trai của Quỳnh tưởng như không ủng hộ mẹ trong việc mẹ có bạn trai, thì thực ra cậu đã âm thầm chọn cho mẹ người đàn ông đích thực. Thế giới đàn ông ngọt ngào là một truyện ngắn viết gọn gàng, nhiều chi tiết nhưng không rườm rà, miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật khá thật, nên truyện đã phần nào để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc, bạn nghe đài về tình yêu, tình người và cách đối nhân xử thế trong mỗi gia đình hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Những Người Thợ Cười của nhà văn Tô Hoài. Qua truyện ngắn này, chúng ta có dịp chia sẻ đời sống và tâm tư của những người dân nghèo ngoại thành Hà Nội trong đêm trước của Cách mạng tháng 8. Họ đã được giác ngộ lý tưởng cách mạng từ trong đời sống cần lao và cùng đứng lên làm thành sức mạnh vô tận để đấu tranh giành thắng lợi cuối cùng. Nhà văn Tô Hoài được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Bây giờ, giọng đọc Hồng Huệ chuyển tới các bạn truyện ngắn Những Người Thợ Cười của nhà văn Tô Hoài. Dạo ấy, phong trào ái hữu đương bồng bột và tôi đã tham gia phong trào ở làng tôi. Nhưng cuộc vận động ái hữu thợ dệt ở Vạn Phúc nổi nhất trong tỉnh Hà Đông. Làng Vạn Phúc có cả chủ và thợ và hội ái hữu. Chủ và thợ các xóm La, xóm Mỗ đều bảo nhau đóng tiền đến trụ sở đọc sách báo Mặt trận Dân Chủ. Có những ngày chợ đơ, người các nơi về, tận Bùng và Chinh Tiết gần chùa Hương cũng ra. Người ta hỏi về thể lệ lập ái hữu trong các làng tơ cười. Điều này chúng tôi đã không làm nổi khi trụ sở ái hữu thợ dệt Hà Đông còn đặt ở đầu chợ Bưởi, ngoài vùng tôi. Đất Vạn Phúc đã từng sôi sục phong trào đưa yêu sách của chủ và thợ nghề tơ lụa tỉnh Hà Đông cho thanh tra lao động Goda ở bên Pháp sang. Rầm rộ nhất là cuộc đi đón Onen, đại biểu Đảng Cộng sản Pháp. Hầu như cả làng kéo đi. Rồi mấy trăm thanh niên Vạn Phúc chói tay mình ra thị xã chống thuế, đứng trước cửa tòa xứ. Tiếng đồn những chuyện như thế ở Vạn Phúc, chúng tôi cứ kể truyền đi. Thế mà làng Tây Mỗ còn rầm rầm phong trào hơn nữa. Người giỏi như anh Khánh, anh Hiền. Anh Hiền mà nói về chủ nghĩa Cộng sản và Liên bang Xô Viết thì đêm này qua đêm khác, ai cũng còn muốn nghe. Các làng La, làng Mỗ và Vạn Phúc đã đứng lên chống thuế. Ở ngoài Bưởi, chúng tôi cũng chống thuế, chống phù thu, lạm bổ, bắt chước Vạn Phúc. Nhưng ở đâu cũng thế, người thợ dệt vẫn chỉ cái quần mài mòn đít trên đòn ngồi. Phong trào ái hữu lên, chúng tôi hô hào học chữ. Có học chữ mới tiến tới được nghiệp đoàn, mới đấu tranh lên thế giới đại đồng được. Anh nào cũng ham học chữ. Tôi được thêm chân dạy học, như ông đồ ngồi bảo trẻ con trong xóm. Nhờ vào tiền đóng học, tôi có lương ăn. Tôi đã đi và ở vài nơi khác, nhưng đi đâu rồi cũng lại quay về ở Vạn Phúc. Vạn Phúc lúc nào cũng sôi nổi, cho mình thấy hăng hái. Năm đó tôi 17 tuổi, từ khi đến Vạn Phúc cũng là thực sự những ngày lang bạt và cảm thấy xa xa cái gia đình u ám của tôi. Tôi chọn một nhà đầu cầu am, nhưng không thật còn nhớ quang cảnh chỗ cầu am rẽ xuống làng Vạn Phúc ngày ấy như thế nào. Những đêm đi vận động lập ái hữu, từ vùng Vân Đình trong Bùng ra cầu am, trời rét buốt đến nỗi những mảnh sao sáng trên trời cũng long lanh nhọn hoắt như cứng hẳn lại. Để tránh giá và cho người ấm lên đỡ rét, chúng tôi hò nhau đẩy hộ những cái xe bò ngất ngường chở nón chuông, chở nồi niêu canh hoạch như cả cái nhà đi nghênh ngang giữa đường. Ra tới cầu am, vừa nghe gà gáy. Tiếng gà gáy bạt đi giữa tiếng gió hú như những chấm đèn đóm vừa nhấp nháy lên. Tôi cũng còn nhớ trên cầu am có mấy ngôi làng nước một lò may, hàng cắt tóc và những túp lều nối vách đứng dựa vào nhau của những người đi làm thuê ngoài thị xã Hà Đông, suốt ngày cài cửa im ỉm, cứ sẩm tối mới thấy dò về lập lòe đèn lửa. Vào Vạn Phúc, đêm đến, cả bọn kéo lũ lên thị xã để rình gây sự với đội sếp, chân tay lúc nào cũng ngứa ngáy muốn đánh đấm ai đây. Trước chưa giác ngộ, chẳng mấy phiên tơ mà người Vạn Phúc không ra tỏ vẻ anh chị ngoài chợ đơ. Có khi trai Vạn Phúc thách đánh nhau giữa chợ, rồi chung tiền thuê hẳn một chuyến xe hàng đi hơn 30 cây số vào Bùng, đánh nhau với trai làng ấy, rồi lại ra ô tô về. Bây giờ hiểu biết rồi, gặp ai cũng châu đầu lại, bàn chống thuế, vào hội ái hữu, làm cách mạng, lên thế giới đại đồng. Những ngày cầu an sôi nổi, hăng hái của tôi. Một hôm, Hồ đưa một anh thợ cười đến cầu an. Giới thiệu với các đằng ấy, cậu này là cậu Đành, muốn học quốc ngữ. Đồng chí Đành cũng giác ngộ giai cấp công nhân như chúng mình. Có lẽ cái tên là Đành mà trông anh ta đượm vẻ hiu hiu vậy. Thợ dệt vùng gần tỉnh như Vạn Phúc, Nghĩa Đô, khác thợ vùng trong. Tuy lắm khi, một xu không dính túi, kiết lõ đít, nhưng chúng tôi ăn mặc vẫn bành công tử như thường. Đành bỏ bùng ra đây, mới xin được chân dệt trong làng. Anh quen Hợi, Hợi nhờ Hồ đưa đến xin học tôi và đóng tiền vào ái hữu. Tuy lù đù, đụn dạ thế, nhưng Đành thích đọc sách báo, bao giờ cũng chăm chú nghe bàn cãi về chính trị, ham những chuyện về Liên bang Xô Viết, chuyện mặt trận dân chủ Đông Dương, và Đành quả quyết, ái hữu thợ dệt phải tiến lên nghiệp đoàn thợ dệt Bắc Kỳ, gia nhập liên đoàn thợ dệt Đông Dương. Anh đã đọc, viết được, tôi bảo học đỡ khó nhọc. Mấy cậu thợ cười ngoài này, tán như khứu, diện ngất, nhưng học buổi được buổi cái, a bờ cờ, da giả như cuốc kêu, mà chưa sang được vần chắc. Rồi lại biết, Đành đã đi trong đoàn thể thợ dệt Hà Đông ra Hà Nội dự meeting 1 tháng 5 ở nhà Đấu Xảo. Đành hay đến báo tin tức, nghe các anh tòa báo nói chuyện. Đành không phải vừa. Chúng tôi hy vọng Đành sẽ là tay hoạt động. Ái hữu phát triển đang cần người. Như thế, dần dần trông Đành thấy mất vẻ quê kịch, mà đã là người đứng đắn, kín đáo. Quả thật, tôi cũng để ý, có một ả vừa đến ở gian trong ngôi hàng nước sát vách nhà này. Nhưng không ngờ, chúng tôi đâm ra bực thằng Hợi, thằng Hồ, những đứa đưa Đành đến. Cái thằng Hồ lơ mơ, bao giờ cũng đoảng vị. Tôi biết Hồ cách đây ít lâu, vùng tôi năm ấy chớm có phong trào thanh niên. Chúng tôi thích tìm bạn, kết bạn. Ở Nghĩa Đô không có cơ sở cách mạng cũ, nhưng khi trào lưu bình dân đưa những tư tưởng mới đến, thanh niên bắt rất nhạy. Chúng tôi thèm nghe những chuyện xa lạ, những lý luận mới, những tin tức thợ thuyền, dân cày hoạt động và tình hình thế giới. Tất cả những gì khác cái tẻ nhạt, cái khốn đốn, cái ốm mòn thường ngày. Cũng dần dần, tôi nhận ra Hồ có nhiều cái trái ngược, vẫn khó hiểu. Hồ hay nói về xã hội và thế giới. Anh cắt nghĩa cho chúng tôi nghe ái hữu khác nghiệp đoàn thế nào. Nhưng anh không hoạt động ái hữu. Anh giải thích về ngày quốc tế lao động mà anh lại không ra Hà Nội biểu tình ngày 1 tháng 5 ở Đấu Xảo. Anh bảo anh viết sách chính trị. Tôi chưa thấy đâu, chỉ biết anh viết cho Chùa Hương quyền tròn nẻo Chùa Hương quảng cáo, giới thiệu cảnh đẹp với khách chơi chùa. Không rõ có phải anh viết thuê cho nhà chùa không. Anh hùng hồn đọc thơ của Hồ Xanh đăng trên báo tin tức, nhưng anh cũng thuộc bài Trường Tình Lâm Ly. Chúng tôi thường bàn nhau, phải giữ cho đoàn thể ái hữu trong sạch, không tai tiếng, cả làng cả vùng phải phục, có thế mới đúng tinh thần giai cấp công nhân như các anh ở tòa báo tin tức thường nói. Thằng Hợi đã dệt cười ở bùng, nó biết bà ấy là mẹ lão Lý Đương, nhà giàu nứt đố đổ vách. À, mẹ Lý Đương, hay là mẹ đi tìm con? À kia là em gái Lý Trưởng làng Bùng. Chẳng lẽ thế ư? Nếu không thế, bà lão ra đây làm gì? Không biết bà ấy đến từ hôm nào. Có một hôm tôi tình cờ ra sau nhà, mảnh sân sau vừa bằng sải chân, che phên kín trên vừa bếp vừa làm cầu rửa, tối mò một đường cống tháo xuống ao thông luôn suốt mấy gian. Tôi nghe bên sân nhà hàng nước có tiếng thút thít khóc. Hôm sau tôi rón rén nhòm sang, chứng kiến lại nguyên cái cảnh ấy. Có hôm đã tối, vẫn còn thấy người con gái bưng cái lon rồi vụt mặt xuống. Người con gái cứ uống ừng ực hàng lon nước như thế, uống hàng lon như thế. Không biết ngày mấy lần, mà lần nào người mẹ cũng ngồi trước mặt trông cho con uống, lạnh ngắt, như tượng, như người ngây. Từ hôm người mẹ trong bùng ra tìm được đến tận nơi, thằng Đành không dám dàn mặt bà lão. Cứ chập tối, nó ở trong làng ra đón đường gặp ả nọ ở đầu xóm. rồi đành đến khóc với chúng tôi. Chúng tôi bối rối thương bạn. Làm thế nào nghĩ được cách giúp cho đành dứt người con gái ra khỏi tay mẹ rồi cõng nhau trốn biệt đi? Hay thuyết phục thế nào để bà lão nhà giàu gả con gái cho đành? Biết trước là không ăn thua, ai cũng ngại. Còn trốn đi ư? Cái khó bó cái khôn, không đứa nào trong túi có nổi một xu. Tôi cũng chỉ hơn anh em một rúm chữ, chứ tôi còn kiết hơn tất cả. Cứ bàn rồi lại thôi, chẳng xoay chuyển gì được. Thật tình cũng chưa ai hiểu cái hay cái dở trong mưu kế của Điều. Nhưng cứ thấy nói sẽ đi thuyết lý, đi giảng giải, thế là đứa nào cũng hăng hái. Chúng tôi thích tranh luận, thích cãi cọ, thích thuyết lý. Ở đâu có như thế, tìm đến ngay. Người nào cũng háo hức mong mỏi một sự giải quyết gì ngoài cuộc sống này, tâm lý chung của chúng tôi. Chúng tôi sang ngay. Ngôi nhà hàng nước hàng xóm, lèo tèo trên mặt trống dăm nải chuối trứng cuốc. Một sâu bánh khai, nồi nước chè tươi ủ trong cái khố tải. Sau lưng bờ đất thấp, đặt ngang mảnh vầu làm ghế khách ngồi. Bác hàng nước ấy với mẹ con bà trong bùng kia vốn chẳng phải họ hàng bàng sang với nhau. Điều nói luôn. Chúng tôi sang thưa với bà về việc anh đành. Rồi Điều trổ một thôi những lý nhẽ dông dài mà cứ trông cái cung cách hai người chịu chuyện cũng biết chẳng ai hiểu gì cả. Người con gái ngồi tựa vách nứa không ngẩng mặt. Bác chủ trọ nhà tôi và bác hàng nước chốc chốc lại sang thì thào với nhau. Họ không nói với bọn tôi, nhưng những con mắt phân vân nhìn cũng như thông cảm sau đó với tình bạn và nỗi khó khăn của chúng tôi. Câu chuyện kín đã bắt đầu hở. Người ở cầu am và người trong làng ra, ai đi qua cũng có ý ghé nghiêng hoặc tạt vào vờ mua bát nước. Lão đồng cô tráng bánh lân la sang ngồi bòm bẻm nhai trầu. Cả cái xã hội con ở đây tò mò như muốn rỉa rói bươi câu chuyện xấu ra. Tôi giữ ý không nói với đành, nhưng Điều bộp chộp đã kể lại tất cả. Đành chỉ khóc, Điều lại càng cáu. Không làm gì được ai, trông thấy Hợi, nó quát. Mày phải đem thằng Đành đến tận mặt con mẹ ấy mà tế cho nó một mẹ. Cười trừ à, đồ hèn, phải rủ cả thằng Hồ đến tranh đấu nữa. Giữa lúc ấy, Hồ nghiêng nghiêng vai áo bước vào, Điều thét lên. Mày tha thằng Đành đến đây. Mày phải ở đây cùng chúng ông tranh đấu cho nó. Gì mà dối lên, phải có phương pháp. Phương pháp của tao là hô hào anh em ái hữu thợ dệt, làm meeting chống hủ tục, vạch mặt mẹ giết con. Thuyết không được thì phải tranh đấu. Mày lại sắp bàn ngang chứ gì? Hổ lúng túng. Được rồi, phương pháp phải meeting, phải lên đà đảo. Tôi nói. Việc vận động anh chị em thợ ta phải đợi anh Hiền về, không được nóng nảy. Tôi đã gạt đi như thế. Tôi nghĩ không thể bạ gì cũng meeting được. Bàn với anh Hiền đã. Điều có dịu. Còn Hồ bám lấy lối thoát thân quen thuộc khen tôi nói phải. Hồ cất tiếng rên rỉ câu thơ mà anh hay ngâm. Lệ non tưới mãi bể tình. Mắt xanh khóc mãi, ngày xanh cũng mờ. Rồi vừa ư ử thế, Hồ đã xốc vạt áo, đứng lên đi thẳng. Chúng tôi nóng ruột đợi anh Hiền về, không phải chỉ bàn chuyện đành. Hồi ấy, những ngày 19 tháng 8 sôi nổi đã qua, chiến tranh thế giới chống phát xít đã nổ ra rồi. Dù rằng đến phút cuối cùng, sứ thần Nhật Bản mang cờ hòa bình giả, giở đòn bịp đi ngang Siberia sang châu Âu thuyết khách, lừa cho thế giới tưởng phát xít cũng chỉ muốn yên ổn hòa bình. Ngày đêm bàn bạc chính trị mà chúng tôi không biết Đức nổ súng tiến vào Ba Lan lúc mấy giờ, ngày nào. Nhưng chiến tranh châu Âu đã nhanh chóng phả hơi độc sang đây và cứ liếm dần vào đời sống con người Đông Dương. Thật đen tối, thật khốn khổ. Tơ lụa Hà Đông trước kia, nơi tiêu thụ chính là ở Nam Kỳ. Bây giờ tàu hỏa vào Sài Gòn nghẽn rồi tắc. Nhà binh Pháp, nhà binh Nhật xung công hết tàu hỏa. Tơ tàu bên Quảng Đông cũng không sang được. Những ngày chợ tơ đông vui đã tàn. Các nhà giàu hàng ngang, hàng đào, hàng gai buôn lụa, buôn tơ bấy lâu nắm cái sống của các làng tơ cửi. bây giờ chuyển vốn sang buôn gạo, buôn xi măng và dây thép gai bán qua biên giới phía Bắc cho tường giới thạch trên Trùng Khánh. Phiên chợ đơ, người đeo đẫy vào chợ. Dù cho lụa tốt mấy, lái buôn cũng cứ đo nát hàng ra rồi trả lại. Vài ba phiên hàng ế, thế là những nhà một hai khung cửi vỡ nợ, trắng tay. Khắp các làng, từ Bùng Gia Mỗ, La, Vạn Phúc tới vùng Bưởi Cầu Giấy, công việc cạn như ao mùa đông kiệt nước. Thợ cửi, thợ tơ chạy nháo đèn cù đi moi việc, giao việc, càng khan việc. Đám anh em thợ cửi đói việc, bỏ đi vãn trông thấy. Cái bảng ái hữu treo trong chợ Mỗ, tự dưng bị đội xếp thị xã vào vác đi mất. Giá bây giờ là năm trước, chắc đã đánh nhau rồi. Nhưng tình thế đã khác, bây giờ lính Tây ở thị xã đeo súng, lắp lưỡi lê đi tuần đêm thay đội xếp ta. Tòa báo tin tức ngoài Hà Nội bị đóng cửa đã lâu rồi, không còn chỗ đi lại, hỏi han nữa. Ai cũng ngơ ngác. Anh Hiền đã trở nên một mong mỏi và chờ đợi của mọi người. Anh Hiền không có chân trong ban lâm thời ái hữu. Nhưng chúng tôi tin một cách tự nhiên và nghiễm nhiên coi anh là người chỉ bảo cho chúng tôi. Bởi vì anh Hiền là chính trị phạm. Những người chính trị phạm ở các nhà tù được tha về thời kỳ ấy, trong con mắt háo hức của những thanh niên mới lớn, ham hiểu biết, là một hình ảnh thiêng liêng. Chúng tôi hay đọc đi đọc lại những câu thơ, không biết thơ của ai, nhưng thật đã tỏ nỗi lòng và mơ ước mênh mông của mình. Từ thuở ấy, quăng thân vào gió bụi, quăng thân vào gió bụi. Gian nan cách mạng, gió bụi đường đời. Anh Hiền vẫn chưa về. Chúng tôi biết, anh đương đi làm công việc bí mật. Từ khi có chiến tranh châu Âu, anh thường hay đi vắng lâu. Sẩm tối, bác hàng nước bên cạnh sang, thì thào bảo tôi. Bà ấy nhắn cậu sang chơi. Tôi sốt sắng sang luôn. Sao những chuyện buồn khổ đời người lại hay xảy ra vào lúc chiều chiều thế này nhỉ? Bóng tối mờ, cái xó bếp có người ở mà cứ lạnh như không. Tôi lại thấy người con gái ngồi một kiểu như từ mấy hôm trước vẫn ngồi nguyên thế, ở trong xó, mặt gục xuống đầu gối. Người mẹ cất tiếng hỏi tôi, anh đã sang đấy à? Giọng bà khác hẳn, cũng một tiếng nói của bà già hôm trước. Một người cố chấp đến ghê người, bây giờ vẫn bà già ấy mà khác hẳn, dịu dàng, mềm mỏng, yếu ớt. Bà vờn vỡ tôi. Anh ngồi xuống. Tôi hỏi thăm các bác ở đây, tôi cũng biết gia cảnh anh rồi. Bây giờ nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, tôi cho anh con bảy đấy. Tôi chưa kịp đôi hồi thế nào. Bà lão cứ lặng lẽ, đều đều nói tiếp. Nó là cái út nhà tôi. Nói để anh biết, anh em nó đều làm vô làm việc, nên ông nên bà cả. Rồi vợ chồng anh muốn làm ruộng, tôi lo cho ruộng. Hay muốn bay nhảy chợ búa tỉnh thành, tôi bắc cho một khung, hai khung cửi. Anh thích trông nom nhà cửa, hay muốn ngồi bảo học ở ngay làng nhà. Anh lý đương nó bảo ban thu xếp cho. Anh muốn thế nào cũng được. Tôi thật sự lúng túng về những lời mặc cả dành rõ, đầy đủ, thật khêu gợi và đột ngột. Tôi ở trọ đây với Điều. Thằng Điều dệt cửi trong nhà anh Đồ Địch. Anh Đồ Địch vừa thiết cách mạng, cũng vừa hay thơ. Thỉnh thoảng, cứ gà gáy, nhà hàng đầu cầu Am giết lợn đi chợ. Anh ra mua lòng tiết canh về dựng chúng tôi dậy đánh chén, gật gù ngâm thơ thời thế. Tuy vậy, ăn cơm chân liền ở đấy thì không tiện. Điều ra trọ với tôi ở nhà bác Kulisan. Điều phục phịch, tôi thì mảnh khảnh. Lúc đầu, bác chủ nhà khen tôi tướng học trò. Sau thấy tôi lẻo khẻo mà lại ăn nhanh ăn khỏe, bác đặt tên tôi là cậu gầy thầy cơm. Bác trai làm cu li nhà thương, mỗi bữa xoáy về một miếng xà phòng giặt giở. Nếu cậu được chân thầy ký hay loang toang thì lấy được nhiều thứ của Tây, chứ không phải chỉ miếng xà phòng đen thế này đâu. Bác gái bảo thế. Tính bác gái vừa vui vừa lắm nhời. Mỗi phiên chúng tôi đưa tiền ăn, mọi việc vẫn như thường. Duy cái điều bác hàng ngày vừa khuyên bảo, vừa giếc móc kia, gây cho tôi những day dứt, và tôi càng đo được đồng tiền phân bạc cùng cuộc sống bấp bênh còn so le bao nhiêu với những hy vọng của tuổi trẻ mà chúng tôi mong mỏi. Những ý nghĩ buồn bã chỉ thoáng qua, bởi vì lòng tôi chứa chan tình bạn đối với Đành. Lý tưởng và những mơ ước của tuổi 18 đương dạo dực thật cao, thật xa. Những rắc rối quanh quẩn lèo nhèo thế này không thể đem so sánh được. Câu chuyện tự dưng dính tôi vào đấy lại trở thành xích mích giữa hai người hàng xóm. Bác hàng nước thậm thọt sang thì thào với tôi. Bác Cu Li San ghét lắm. Về việc này, mỗi bác một ý. Bác Cu Li San hỏi kháy. Cậu để người ta thu xếp cho thế, có được không? Tôi gai người nghe những tranh cãi, tính toán, sắp đặt số phận con người thành từng đồng bạc, từng việc. Tôi đâm ngại cả mỗi lúc bác hàng nước sang, cũng như khi nghe bác Cu Li San mát mẻ người láng giềng. Tôi càng sợ cứ đôi chốc, phía phên vách lại vẳng nghe đến rợn gáy tiếng người ì ọp, vừa thở vừa uống những lon thuốc, trong khi tôi tưởng cũng đương nhúng tay vào tội ác ghê gớm này. Tôi không dám nhìn sang, nhưng không thể nào ngơ đi. Có nhắm mắt, có bơ đi, thì trong óc tôi cũng thấy hiện lên cái người mẹ tai ác cởi thắt lưng bụng con, rồi một đầu buộc ghé thắt lưng vào cột, bà đè cả người xuống để thiết thật thẳng bụng con lại, và người con gái đau quá cứ dưới lên, hai tay chơi vơi quào vào vách. Mà ngoài kia là cả một trời đất bao la âm u. Những con người có tội ấy không biết chạy trốn vào đâu được. Giữa lúc ấy, có người của anh Hiền mang về một bó truyền đơn in thạch. Từ hôm đội xếp vào dỡ cái bảng ái hữu ở chợ Mỗ, anh Hiền đi chưa về. Chúng tôi mang máng cảm, thấy một tình hình mới. Vừa sốt ruột chờ đợi, vừa hoang mang. Và đến hôm nay, trông thấy tờ truyền đơn của Mặt trận Dân tộc Phản Đế, bé bằng bàn tay. Truyền đơn phân tích thực dân Pháp ở Đông Dương, ngoài mặt làm bộ cứng, nhưng bên trong nó hèn hạ, đã xẻo đất cao miên cho quân Việt Xiêm, và nó lại đương sửa soạn quỳ gối dâng Đông Dương cho phát xít Nhật. Nhân dân ta phải chịu hai tầng đè nén, Mặt trận Dân tộc Phản Đế ra đời. Đọc truyền đơn xong, trông ra đâu đó chỗ nào cũng thấy cách mạng. Tờ truyền đơn len lỏi trên đồng lúa, trong xó nhà giữa chợ, khắp nơi, cả thế giới. Khí thế cách mạng với sức tưởng tượng của chúng tôi làm cho cảm thấy cách mạng không tan vỡ mà thật sự to lớn. Chúng tôi nhìn nhau. Đây là công tác bí mật. Công tác bí mật. Người của anh Hiền mang truyền đơn về bảo cách dán. Chúng tôi náo nước nghe anh nói. Màu chuối xanh phết lên mặt tường, ập tờ truyền đơn vào, nhựa chuối xanh dính chặt hơn hồ nếp. Ngay đêm sau, chúng tôi chia nhau đi giải truyền đơn. Bọn ra thị xã Hà Đông, bọn đi La Mỗ. Tôi và Điều đem truyền đơn về Bưởi, nhưng Điều không thể bỏ được buổi làm. Bây giờ một mình Điều đóng suất ăn cho cả tôi. Anh em ra học loạc choạc, không đủ tiền cơm cho tôi. Riêng chỉ mình tôi đem truyền đơn về. Tôi buộc bó truyền đơn vào trong lưng, quốc bộ ra tỉnh, qua quán bún chợ Mọc. Không có động tĩnh gì khiến phải tránh đường lớn. Nhưng theo phương án giữ bí mật mới học được, tôi làm thế. Tôi không ra Cầu Giấy, mà men bên này bờ sông Tô Lịch về làng. Truyền đơn được phân phối cho các cộng Miễn, cộng Hợp, hai anh em ấy và cả hộ nữa. Qua một đêm giải truyền đơn khắp nơi, ném vào tận trong võng, cả vùng biết có Mặt trận Dân tộc Phản Đế rồi. Có anh còn lấy truyền đơn bọc vào hòn sỏi, cả cái như đánh đáo lỗ xuống chân người lính Khố Xanh gác cổng đồn Bưởi. Lính Khố Xanh cũng phải biết Mặt trận Dân tộc Phản Đế của nhân dân Đông Dương đã ra đời. Tôi làm một cuộc meeting bí mật lúc chập tối trên dốc lũy đầu làng Bái, tuyên truyền Mặt trận Dân tộc Phản Đế. Được ít lâu, mật thám Hà Nội về vây làng Vạn Phúc. Đồ địch bị bắt, phải án đầy đi Côn Lôn. Cơ quan bí mật ở Ngọc Trục bị lộ. Ô tô mật thám bắt người, mang ra được hai mảnh in đất, những lọ mực đầu đen, một bó giấy. Kiêm cũng bị bắt lần ấy. Chúng tôi mỗi đứa tan tác mỗi nơi, và thời gian cứ qua. Điều xuống Hải Phòng, vào sở mộ phu cao su giàu tiếng. Hợi bị Tây tóm ở chợ Đơ về tội tiêu tờ giấy bạc giả. Anh Hiền bị bắt ở thị xã Hà Đông. Mật thám Tây lai luyết tra điện anh suốt đêm. Một lúc, điếu thuốc lá đương hút, nó dí vào mặt anh. Không thấy anh nhúc nhích. Anh đã chết trong sàn lim sở Liêm Phóng Hà Nội. Sau này, mọi người kể cho tôi biết như thế. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Những Người Thợ Cười của nhà văn Tô Hoài. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, với tài văn lão luyện và sự trải nghiệm đời sống hết sức sâu sắc, nhà văn đưa người nghe trở lại không khí, lúc sôi nổi hào hứng, lúc âu lo âm thầm thông qua một loạt chân dung đậm nhạt khác nhau của những người thợ dệt vào thời điểm cuối những năm 30 của thế kỷ 20. Qua lối quan sát kỹ càng, có nhận xét đánh giá của nhân vật tôi, người kể chuyện, những người thợ trẻ như Khánh, Hiền, Đành, Hồ, Điều, hiện lên khá rõ ràng về tâm tư, tình cảm cũng như về lối ứng xử riêng. Họ tình nguyện tham gia các phong trào ái hữu của tầng lớp thợ nghèo bằng trái tim nhiệt thành và sự nhận thức ban đầu về sự đổi đời. Cả một vùng ngoại thành phía Tây Hà Nội được sống dậy trong không gian náo nức, sôi nổi, sẵn sàng đứng lên xung vào đội ngũ cách mạng. Thân phận người thợ cũng được miêu tả khá gần gũi về hoàn cảnh sống, chuyện tình cảm riêng tư và cả nỗi éo le của người phụ nữ trước cách mạng. Tham gia đấu tranh trên diện rộng đòi cơm áo quyền lợi cho thợ thuyền, những người thanh niên này còn tích cực vận động đấu tranh với chính quần chúng, còn nặng hủ tục lạc hậu, coi thường giá trị con người. Các nhân vật dàn đều câu chuyện của mỗi người, nhưng điểm nhấn lại chú trọng vào những hoàn cảnh riêng khá đặc biệt, làm nên chất đời sống rõ rệt. Đó là chuyện anh Đành chấp nhận lấy cô gái hoang thai tội nghiệp, con bà chủ giàu có cay nghiệt, hay là chuyện mấy anh thợ trẻ đi tuyên truyền quần chúng học chữ quốc ngữ, giấu truyền đơn vào trong người đi meeting bí mật, rồi chuyện vợ chồng bác Cu Li nghèo khổ nhút nhát, dám giúp đỡ những người thợ dệt. Cái đặc biệt của chuyện ngắn này là nhà văn Tô Hoài đã khéo dựng nên cái cách của những người thợ dệt thực sự dấn thân vào cuộc sống lao khổ, bị áp bức bất công của quần chúng để nhen nhóm ngọn lửa đấu tranh đòi quyền lợi riêng. Chuyện tuy kết bằng sự thất bại của phong trào đấu tranh, nhưng hiện thân của những nhân vật tiêu biểu vẫn toát lên ý chí kiên cường, không chịu khuất phục trước bạo lực của thực dân. Ngôn ngữ chuyện ngắn đặc sắc của nhà văn Tô Hoài được trưng cất từ chính cuộc sống đời thường, tạo nên những không gian đậm đà giúp người nghe dễ hình dung diễn biến câu chuyện. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Các bạn có thể nghe lại chương trình theo địa chỉ radiovietnam.vn hoặc vov.vn. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.